vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 160, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự, thơm kinh khủng, đó là một loại mùi rất tinh khiết, là mùi của quả chanh tươi mới vừa hái trên cây ngoài đồng. Bất kỳ loại nước hoa nào cũng không thể sánh được. Cổ họng của Trầm Tranh không tự chủ được mà chuyển động. Cô nuốt một ngụm nước bọt. Đợi khi cầm lấy quả cam này, cô mới cảm thấy lời oán thán của mình có vẻ hơi không nên. Quả chanh này trông cũng quá đẹp. Cô một lần nữa nghi ngờ. Công ty trò chơi này thực sự làm trò chơi sao? Sẽ không là treo danh nghĩa công ty trò chơi. Thực tế là bán cả trái cây chứ. Cô ngửi ngửi, lại nhìn quả tròn đầy màu vàng tươi. Sự do dự ban đầu đã bị mùi thơm ngào ngạt đánh bại hoàn toàn. Trầm Tranh chỉ hơi do dự một chút rồi bóc vỏ quả. Từng miếng vắt lấy phần thịt quả bên trong rồi nhét vào miệng. Ăn một miếng cô đã không ổn rồi. Mùi vị này, nếu có thể mang đi bán, cô tin rằng việc kinh doanh trái cây của mình có thể lập tức lên một tầng nữa. Lúc này Trầm Tranh không nghĩ đến việc cụ thể hóa một thứ gì đó như thỏi vàng hay ngọc bích. Các bộ phận cơ thể cụ thể hóa của con người đều là giả. Nghĩ đến ngọc bích thì có lẽ công ty trò chơi đưa cho một món đồ 20 đồng có hình dạng giống như vậy cũng được coi là không tệ rồi. Nhưng trái cây vẫn là khi cô tự mình nếm thử thấy rất ngon. Trầm Tranh nghĩ đến thôi cũng thấy động lòng. Một phần mỗi ngày. Mặc dù cướp mất thu hoạch của con trai có hơi áy náy một chút. Nhưng, con trai hẳn là sẽ không để ý đi. Trầm Tranh nghĩ ngợi một chút. Gặm hết quả chanh, lau sạch nước ép trên tay rồi vào lại trò chơi. Trước tiên chuyển đến căn cứ nhìn xem Phó Ngôn Châu mới đến. Thân thể mềm yếu, yếu đuối vẫn nằm lười biếng trên giường. U có vẻ mỏng hơn một chút. Yên tâm rồi mới đi xem con trai. Hello, Lệ Vi Lan. Khi nghe thấy giọng nói tràn đầy sức sống của cô hôm nay. Ngay cả Lệ Vi Lan cũng không nhận ra rằng khóe miệng mình hơi nhếch lên một chút. Hello, Tranh Tranh. Giây tiếp theo, một tin tức khiến anh cảm thấy choáng váng như bị đánh vào đầu truyền đến từ miệng cô. Hôm qua chúng ta trồng chanh ăn siêu ngon. Tôi đang nghĩ, sau khi trở về căn cứ thì chia một quả cho người bạn mới đến nhé. Người bạn mới đến, sao? Lệ Vi Lan gần như nghi ngờ chính đôi tai của mình có vấn đề. Người bạn mới đến nào chứ? Anh chậm rãi, cứng ngắc xoay cổ lại từng chút một hôm qua đã trồng chanh trong không gian. Trên cây chỉ có 2 quả, so với 3 quả trên cây táo bên cạnh. Anh thực sự nghi ngờ tại sao số lượng lại không đúng. Nhưng nghĩ lại có lẽ là cô đã ăn hoặc mang đi. Khi nhìn thấy chỗ khuyết đó, trong lòng anh chỉ thoáng qua một chút ngọt ngào. Bây giờ cô nói gì cơ? Cho người bạn mới đến sao? TBCLA Vi Lan im lặng. Một lúc lâu sau, anh mới nghe thấy giọng nói của mình gần như lạnh đi 30 độ. Quả chanh của anh, em ăn rồi, siêu ngọt, giọng nói cười tủm tỉm của cô. Dường như không nhận ra rằng lời nói của hắn có thể có 2 nghĩa. Ồ, cô đã ăn rồi. Lúc này Lệ Vi Lan mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nhưng ngay sau đó anh đã đè nén khóe miệng hơi cong lên của mình mặc dù đợt chanh này là do cô tự ăn. Nhưng cô nói rằng trong căn cứ có người khác. Cách chương.